ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, hắn lần thứ hai chạm vào thẻ bài, đồng thời mặc niệm, thanh trừ ký ức, các người chơi đồng thời cương một chút, ở trong nháy mắt này. Bị hủy diệt đêm nay cùng đảo điếu nhân có quan hệ hết thảy ký ức đại gia như thế nào đều ghé vào. Nơi này đâu, xem xong biểu diễn cần phải trở về đi, Dương Vũ Tình từ thất thần trạng thái phục hồi tinh thần lại. Xem tất cả mọi người ghé vào cùng nhau, cảm thấy quái quái, vội vàng nói, thật không nghĩ tới ta đều tuổi này. Còn sẽ đến xem mũ đỏ, Lý Tử Thuần cảm thán nói, vừa mới Lâm Đồng Nhi diễn mũ đỏ còn có thể. Chỉ là cốt truyện quá đơn giản, không thể hiểu được liền kết thúc, từ siêu cao mày bắt đầu phun tào, chính là nhân ra được 90. Phân cao phân Nga, người về sau biểu diễn thời điểm khẳng định không chiếm được, Dương Vũ Tình nói. Bất quá, ta còn là cảm thấy, mũ đỏ cùng lang kịch bản không tốt. Có chút đồng sắc tình cảm giác, làm người không khỏe, nếu là đặt ở thế giới hiện thực, ta đã sớm, đang nói, Ngô Hiểu Thần cùng Lâm Đồng Nhi cũng từ hậu đài đi tới. Bọn họ cũng đồng dạng bị thanh trừ ký ức, còn tưởng rằng toàn bộ hành trình đều là chính mình ở trên đài biểu diễn, Vũ Tình nghi ngờ rất có đạo lý, nhưng ta không tưởng nhiều như vậy, chỉ biết dựa theo kịch bản đi, Ngô Hiểu Thần cảm thán nói. Còn hảo thực mau liền diễn xong rồi, ảnh đế ca ca. Lần sau còn có thể cùng ngươi hợp tác sao? Lâm Đồng Nhi vui vẻ hỏi, hừ, đắc ý cái gì? Lần sau ta diễn công chúa Bạch Tuyết, khẳng định so ngươi diễn khá hơn nhiều, Lâm Tuyết Nhi lẩm bẩm lầu bầu. Hắc ảnh nhóm một người tiếp một người mà ẩn vào hắc ám. Các người chơi cũng tập thể hướng lễ đường bên ngoài đi đến, Vương Vân Chi dọc theo đường đi đều ở. Cẩn thận nghe mọi người nghị luận, thở dài nhẹ nhõm một hơi, quả nhiên, quy tắc chính là quy tắc, đảo điếu nhân thẻ bài tác dụng là vô địch, sử dụng xong sau xác thật có thể tiêu trừ rất những người khác ký ức. Làm cho bọn họ hoàn toàn không nhớ rõ có trao đổi việc này, chỉ là thực xin lỗi Hạ Lẫm. Cùng hắn ở trên sân khấu hợp tác một hồi, cuối cùng còn muốn liền hắn ký ức cùng nhau tiêu trừ rớt, Hạ Lẫm mơ siêu, Vương Vân Chi chuyển hướng. Bên người Hạ Lẫm, hỏi, người biết vừa mới đã xảy ra cái gì sao? Bọn họ hai người đi ở mặt sau cùng những người khác kéo ra một khoảng cách, nói chuyện sẽ không bị những người khác nghe được, hoàn toàn không biết, Hạ Lẫm duỗi cái lười eo. Hạ giọng tiến đến Vương Vân Chi bên tai. Ta hoàn toàn không nhớ rõ ta cùng lão sư cùng nhau diễn lang cùng hồng y kỵ sĩ. Càng không nhớ rõ lão sư ở trên sân khấu đánh ta. Mặt khác, hoàn toàn không nhớ rõ lão sư là đảo điếu nhân thẻ bài người nắm giữ. Ngoặc kép, Vương Vân Chi bị hắn sặc đã sớm nên nghĩ đến. Ai mất trí nhớ Hạ Lẫm đều sẽ không mất trí nhớ. Hạ Lẫm vĩnh viễn là nhất đặc thù kia một cái, kết quả này làm Vương Vân Chi mặc danh thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, thậm chí suy nghĩ, nếu Hạ Lẫm thật sự cái gì đều không nhớ rõ. Vậy thực không thú vị thực nhàm chán, hắn lần thứ hai đụng vào đảo điếu nhân thẻ bài. Làm quy tắc một lần nữa xuất hiện ở trong đầu, lúc này đây. XX2 chữ giải mã. Hiện tại chú hai biến thành bộ dáng này. Chú hai, nếu muốn đạt tới càng thêm điệu thấp hiệu quả, ngài có thể ở kết thúc sử dụng sau mặc niệm thanh trừ ký ức. Như vậy trừ bỏ ngài cùng quốc vương ở ngoài, còn lại mọi người về việc này ký ức tất cả đều sẽ bị thanh trừ, nguyên bản XX2 chữ. Hiện tại bị trừ đi Mosaic, hiển lộ ra quốc vương hai chữ, chương 27 Hạ Lẫm là quốc vương, Vương Vân Chi đã sớm loáng thoáng. Đoán được điểm này. Hiện tại cũng không thể không cảm thán hắn vận khí thật sự hào. Nhiều lần đều có thể trừ đến nghiền áp mọi người thân phận tạp thế nào. Lão sư, cùng ta hợp tác đi, Hạ Lẫm trong giọng nói lộ ra xưa nay chưa từng có hưng phấn. Quốc vương cùng đảo điếu nhân thẻ bài là duyên trời tác hợp. Nếu ta không đoán sai nói, liền sử dụng quy tắc đều thực tiếp cận, là vừa lúc tương đối ứng hai chương thẻ bài, ngay sau đó. hắn liền đem quốc vương thẻ bài quy tắc đơn giản thuật lại một chút. Đương ngài thấy một người ở thực thi thương tổn, hoặc là sắp thực thi thương tổn khi, ngài có thể tiếp xúc thẻ bài, mặc niệm, bắt đầu sử dụng, tiếp theo cái nháy mắt, ngài liền sẽ phát hiện chính mình thay thế làm hại người vị trí. Thế làm hại người hoàn thành hết thảy thương tổn sau khi kết thúc, ngài chỉ cần mặc niệm kết thúc sử dụng, có thể cùng làm hại người trao đổi trở về, hết thảy hậu quả vẫn cứ lưu tại ngài thân thể thượng hoặc là tâm linh thượng. Nguyên làm hại người lông tóc không tổn hao gì, chú một. Thương tổn định nghĩa tương đối bao la, bao gồm thân thể thương tổn cùng tâm linh thương tổn chờ. Phạm vi nhưng mở rộng, chú hai. Nếu muốn đạt tới càng thêm điệu thấp hiệu quả, ngài có thể ở kết thúc sử dụng sau mặc niệm thanh trừ ký ức. Như vậy trừ bỏ ngài cùng đảo điếu nhân ở ngoài, còn lại mọi người về việc này ký ức tất cả đều sẽ bị thanh trừ, chú ba. Chí trích quốc vương cùng đảo điếu nhân thật là lẫn nhau đối ứng hai. Chương thẻ bài, sử dụng quy tắc đều là cho nhau chi gian thay đổi mấy chữ mắt. Đảo điếu nhân chính là người bị hại. Quốc vương chính là làm hại người. Cuối cùng thanh trừ ký ức cũng là giống nhau. Chỉ là đều thế hai bên bảo lưu lại ký ức trải qua qua thượng một cái khối vuông sự tình. Vương Vân Chi đối hạ lẫm nhiều vài phần tín nhiệm. Cũng không để ý cùng hắn hợp tác, chỉ là, ta nhìn không ra chúng ta muốn như thế nào đánh phối hợp, Vương Vân Chi cười cười. Là lẫn nhau đối ứng hai chương tạp không sai, nhưng là trong thực chiến, ngươi là tính toán mỗi lần đều cùng lần này giống nhau. Làm chúng ta hai cái đứng ở đối địch vị trí thượng sao? Lần này chính là thử chơi chơi, ta nhìn đến ngươi cùng Lâm Đồng Nhi trao đổi vị trí. Liên tưởng làm cái trò đùa dai, theo sát ở ngươi lúc sau sử dụng thẻ bài, lần sau khẳng định sẽ không a, lần sau ngươi muốn đánh ai liền đánh ai, ta tuyệt đối không quấy rối. Hạ lẫm nhấc tay bảo đà mơ siêu hoán hiện tại bộ dáng như thế chi ngoan. Làm người không có cự tuyệt đạo lý, Vương Vân Chi gật gật đầu. Hảo, hạ lẫm thực vui vẻ mà ôm lấy vai hắn. Chúng ta đây tới thương lượng tác chiến kế hoạch đi. Thế giới này quá rối loạn, ta một chút manh mối đều không có, Vương Vân Chi thừa nhận, hắn cảm giác được chính mình góc áo bị. Ai xả một chút, đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư không biết khi nào đi theo chính mình mặt. Sau chúc mừng hai vị người chơi ở biểu diễn chung đạt được 60 phân đạt tiêu chuẩn điểm. Về sau còn thỉnh không ngừng cố gắng, Thỏ Tử tiên sinh nói, người chơi khác bị hủy diệt ký ức sự. Tình, chúng ta sẽ dựa theo quy tắc bảo mật nha, Miên Dương tiểu thư nói, nguyên lai. Chúng nó hai cái trước sau là lưu giữ bình thường ký ức. Trung thực mà ký lục hạ tất cả phát sinh sự tình, Vương Vân Chi nhìn lại một chút quy tắc. Lúc này mới ý thức được, chú hai bên trong nói sẽ bị thanh trừ ký ức, chỉ có nhân loại. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư không phải nhân loại. Cho nên chúng nó ký ức sẽ không bị thanh trừ, mạo muội hỏi một câu. Các ngươi biết tử thần là ai? Đúng không? Vương Vân Chi hỏi, đương nhiên rồi, con thỏ tiểu thư trả lời. Chỉ là, dựa theo quy định, không thể nói cho các ngươi nga. Hy vọng các ngươi có thể nghiêm khắc tuân thủ quy định, hạ lẫm nói, nếu không thể lộ ra tử thần. Thân phận. Kia đương nhiên cũng không thể lộ ra đảo điếu nhân cùng quốc vương thân phận, chúng ta là bổn khối. Vương nhân viên công tác, đương nhiên sẽ nghiêm khắc tuân thủ quy định. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư bảo đà mơ siêu bọn họ hai cái cùng phía trước đại bộ đội. Kéo ra tương đương lớn lên khoảng cách, chậm gì gì mà dừng ở mặt sau. Phía trước mọi người một bên thảo luận vừa mới biểu diễn. Vừa đi vào màu trắng tiểu dương lâu đại môn, kết quả không vài giây, liền bộc phát ra một trận kinh hô, đây là cái gì? Trước kia chưa từng gặp qua, là đầu mối mới sao? Cái gì đầu mối mới? Là bổn khối vuông điều thứ nhất manh mối đi, Vương Vân Chi nhanh hơn bước chân. Đuổi theo mọi người, chỉ thấy mọi người đều đứng ở màu trắng tiểu dương lâu đại sảnh cửa. Nhìn cửa dựng một cái thẻ bài, cái kia thẻ bài thượng dán một chương poster. Mặt trên viết một hàng chói mắt chữ to. Mũ đỏ chuyện xưa còn không có kết thúc, nàng còn ở kêu gọi các ngươi. Mau đi đi, mau đi đi, ngoặc kép, đây là có ý tứ gì? Lâm Đồng Nhi hoảng sợ, ta là mũ đỏ, ta không có ở kêu gọi các ngươi a. Ta chỉ là cảm thấy thật vất vả biểu diễn xong rồi thực vui vẻ. Tưởng nhanh lên trở về nghỉ ngơi. Đương nhiên, nếu có thể lại biểu diễn một chút cũng thực vui vẻ. Nhưng ta không có kêu gọi các ngươi. Này hành tự cũng không phải ta viết. Đương nhiên không phải ngươi viết. Ngươi vừa mới cùng chúng ta cùng nhau đi tới. Này hành tự chỉ có thể là manh mối, Dương Vũ Tình nói trở về. Vừa mới ở lễ đường. Mũ đỏ chuyện xưa xác thật không có diễn xong a. Ta liền nhớ rõ mũ đỏ cùng lang tương ngộ. Sau đó nói một ít lời kịch. Bắt được 90 phân. Liền kết thúc. Không đầu không đuôi. Cốt truyện căn bản không có khai triển. Từ siêu lại bắt đầu phóng thích chính mình thân là biên. Kịch toán niệm. Theo ta thấy. Cái này thẻ bài nói rất đúng. Chính là không có kết thúc. Ta muốn đi điểm cải tán, ta còn tưởng rằng chúng ta xem xong rồi biểu diễn. Mũ đỏ việc này liền phiên thiên, Lý Tử Thuần thực khó chịu. Nhưng xem cái này thẻ bài ý tứ, chúng ta còn phải tiếp tục làm cái gì đâu. Trở về lại đem mặt sau cốt truyện diễn xong. Ngô Hiểu Thần nói, ta nhưng thật ra không ngại, cũng không biết các ngươi còn có hay không kiên nhẫn tiếp tục xem biểu diễn, liền ý tứ này bái. Còn có thể như thế nào? Cao Hâm hừ một tiếng. Theo ta thấy, cái này khối vuông quản lý giả thật đủ ma kỳ. Cảm thấy không diễn xong liền sớm một chút nói a. Hiện tại chúng ta đều đi trở về chỗ ở. Lại tới nói cho chúng ta biết không diễn xong. Làm chúng ta đi vòng vèo trở về. Thường xuyên qua lại như thế. Lãng phí bao nhiêu thời gian. Không hiểu hiệu suất, mặc kệ nói như thế nào. Thẻ bài ý tứ đều là làm chúng ta về trước lễ đường nhìn xem mơ siêu, Vương Vân Chi nói. Đến nỗi mặt sau muốn làm cái gì, cũng không biết, còn hào. Hiện tại còn không tính quá muộn, mọi người đều không có rất mệt, cũng không vội vã trở về ngủ. So sánh với ngủ, vẫn là tìm kiếm manh mối càng có thể hấp dẫn bọn họ. Nếu thẻ bài thượng đều nói, kia kế tiếp khẳng định là có manh mối. Bởi vậy, mọi người thực mau thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng lễ đường đi đến, lễ đường môn vẫn cứ tối om mà rộng mở. Bên trong ánh đèn tối sầm một ít, nhưng vẫn cứ sáng lên, tối tăm ánh đèn từ rộng mở đại môn bắn ra tới. Rất có một loại chờ đợi bọn họ trở về cảm giác, Vương Vân Chi rảo bước tiến lên đại môn. Phát hiện ngay cả hắc ảnh nhóm cũng đều một lần nữa xuất hiện. Tràn đầy mà ngồi đầy thính phòng, chỉ chưa ra hàng phía trước đệ nhất bài chỗ ngồi cấp các người chơi, loại này tư thế. Quả nhiên là có chuyện muốn phát sinh, hắn cô cô thần. Phát hiện ánh đèn chủ yếu là đến từ chính trên đài, lễ đường còn lại đèn đều bị đóng cửa. Chỉ để lại trên đài một chiếc đèn, kia một chiếc đèn đầu hạ minh hoàng sắc quang mang, thẳng tắp mà chiếu hướng về phía trên đài một bóng người, biểu diễn đã kết thúc. Đại mạc đã kéo lên, kín mít, chỉ có người kia ảnh còn lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía mọi người, thập phần thấy được, bóng người thoạt nhìn không lớn, giống cái tiểu nữ hài bộ dáng, nơi này như thế nào sẽ có người? Không phải chỉ có chúng ta 10 cái người chơi sao? Nga không đúng, hiện tại là 9 người chơi, Lý Tử Thuần nói, đúng vậy. Lại nói tiếp. Ta thấy thế nào người này có điểm giống Lâm Đồng Nhi đâu. Ngô Hiểu Thần nói, không phải ta ở chỗ này, Lâm Đồng Nhi hoảng sợ, vội vàng ở mọi người trong đám người cho thấy chính mình tồn tại. Hết chương.